Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 627, vô tâm hắc động thiên ma bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 627, vô tâm hắc động, thiên ma bóng dáng. Trương Nhược Trần trên mặt lại không thấy thất kinh, cũng không có bất kỳ kinh ngạc, bình tĩnh mà nói, đúng là vẫn còn bị ngươi nhận ra rồi. Như thế xem ra, nhãn lực của ngươi hay vẫn là không tệ. Nhận ra cũng tốt, làm cho ngươi biết là ai giết ngươi. Vừa rồi Trương Nhược Trần cùng đế nhất giao thủ thời điểm, căn bản không có che giấu trong mắt cừu hận. Đế nhất có thể thông qua ánh mắt đưa hắn nhận ra, tuyệt không kỳ quái. Giờ phút này nói chuyện, tự liên thanh âm cũng phát sinh biến hóa, khôi phục hắn vốn thanh âm. Đế nhất hừ lạnh một tiếng, tại trong cơ thể của hắn sôi trào trong máu, tản mát ra từng sợi màu đen thánh khí, hướng yết hầu miệng vết thương vị trí mạnh vọt qua. Xoạt, màu đen thánh khí không ngừng quay chung quanh đế nhất cái cổ lưu động. Lập tức, vốn là lõm xuống dưới yết hầu, rất nhanh lồi, khôi phục như lúc ban đầu, tựa như chưa bao giờ bị thương đồng dạng. Nói như vậy, chỉ có tu luyện tới ngư long thứ tư biến, trong người mở ra thánh mạch, mới có thể ngưng tụ ra mỏng manh thánh khí. Duy chỉ có một loại người ngoại trừ, đó chính là thánh thể. Thánh thể đạt tới tiểu thành, huyết mạch, cốt cách, ngũ tạng đều hội thai nghén ra thánh khí. Bất đồng thánh thể, thai nghén đi ra thánh khí cũng sẽ có điều bất đồng. Thật là lợi hại, vô tâm thánh thể bị thụ nặng như vậy thương, rõ ràng tại trong nháy mắt tự hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Hẳn là thật sự là bất tử chi thân. Trương Nhược Trần nói, tự tính toán bất tử chi thân thì như thế nào? Cùng ngươi so với, ta hay vẫn là kém đến quá xa. Người trong thiên hạ đều nghĩ đến ngươi đã chết đi, ai có thể nghĩ đến ngươi còn sống? Đế nhất cười nói, lúc này, chỉ có Trương Nhược Trần cùng đế một hai người, tự đứng tại trống trải núi cao đỉnh. Cái khác tà đạo tu sĩ còn không có đuổi theo. Trương Nhược Trần tự nhiên không sợ bạo lộ thân phận. Trương Nhược Trần khóe miệng nhất câu, cũng là lộ ra một đạo vui vẻ. Ta vậy mới không tin, ngươi thật sự có cái gì bất tử chi thân. Tự để cho ta tới thử một lần. Rốt cuộc là phòng ngự của ngươi lực cường, còn là công kích của ta lực lợi hại hơn. Bá, Trương Nhược Trần ngón tay khẽ động, dẫn động kiếm ý chi tâm lực lượng. Trầm Uyên cổ kiếm lập tức liền từ trong không gian giới chỉ bay ra đến, hóa thành một đạo đen nhánh sắc kiếm khí lưu quang, qua trong giây lát tự bay đến đế nhất trước người. Kim sắc thánh kiếm, tuy nhiên cũng là thánh khí, nhưng lại xa xa so ra kém Trầm Uyên cổ kiếm. Trầm Uyên cổ kiếm đã luyện hóa được đại lượng chân vũ bảo khí cùng thánh khí. Vô luận là trình độ sắc bén, hay vẫn là kiếm uy lực, cũng sớm đã nâng cao một bước. Hơn nữa, dùng Trương Nhược Trần hiện tại ngư long thứ ba biến tu vi, cũng có thể đem kiếm trong càng nhiều nữa minh văn kích hoạt, bộc phát ra càng thêm uy lực cường đại. Kim sắc thánh kiếm phá không khai thánh bì nhuyễn giáp phòng ngự, Trầm Uyên cổ kiếm chưa hẳn phá không mở. Đế nhất hiển nhiên cũng biết Trầm Uyên cổ kiếm lợi hại, không dám sử dụng thánh bì nhuyễn giáp cùng nó ngạnh bính. Đế nhất thi triển thân pháp cấp tốc lui về phía sau, đồng thời triển khai đôi cánh tay, tại hắn ngực vị trí xông ra từng sợi màu đen thánh khí, trước người ngưng tụ thành một cái đường kính ba trượng cực lớn lỗ đen. Vô tâm hắc động, lỗ đen lực lượng tương đương quỷ dị, đem chung quanh hết thảy chân khí cùng linh khí thôn phệ. Thậm chí, mà ngay cả chiếu xạ qua đi quang, cũng bị hắn hấp thu. Mỗi một vị thánh thể, đặt tới tiểu thanh, đều có thể tu luyện ra pháp tướng. Thanh y tinh sứ pháp tướng là Thanh Thiên Thánh Vân, Mộc Linh Hy pháp tướng là Huyền Thiên Băng Hoàng, thánh thể càng cường, tu luyện ra pháp tướng cũng lại càng cường. Chỉ cần thi triển ra pháp tướng, thánh thể hoàn toàn có thể nghiền áp cùng cảnh giới tu sĩ. Tự như Thanh Y Tinh Sứ thi triển ra Thanh Thiên Thánh Vân pháp tướng, dùng ngư long thứ bảy biến tu vi, thậm chí có thể đem ngư long thứ chín biến cường giả gắt gao áp chế. đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Đế nhất tu luyện ra pháp tướng, tự là vô tâm hắc động, chỉ cần triển khai pháp tướng, có thể thôn phệ thế gian hết thảy, thậm chí có thể thôn phệ cái khác thánh thể pháp tướng. Đường kính 3 trượng lỗ đen, tự treo ở đế nhất trước người, tản mát ra lạnh như băng khí tức, đem chung quanh hết thảy, đều hướng nó lôi kéo đi qua, bay ra ngoài trầm uyên cổ kiếm, cũng đụng phải cái kia một cỗ lực lượng lôi kéo, giống như là muốn thoát ly Trương Nhược Trần khống chế, bay vào vô tâm hắc động. Đế nhất pháp tướng, thật không ngờ lợi hại, Trương Nhược Trần thần sắc không thay đổi, lại bắt đầu điều động không gian lực lượng, ngón tay về phía trước vẽ một cái, thi triển ra một chiêu, không gian liệt phùng, hướng vô tâm hắc động xé rách tới. Vô tâm hắc động tự tính toán cường thịnh trở lại, đúng là vẫn còn tại trong không gian, chỉ cần vẫn còn trong không gian, Trương Nhược Trần có thể điều động không gian lực lượng, đem hắn đánh bại, thánh thể pháp tướng thì như thế nào? Không gian cùng thời gian lực lượng, có thể phá tận thế gian hết thảy pháp tướng. Tại sao có thể như vậy? Không gian rõ ràng vỡ ra, đế nhất hiển nhiên cũng ý thức được không ổn, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Vì vậy, toàn lực vận chuyển vô tâm hắc động, đem chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng rót vào trong đó. Không thể bại, nhất định không thể bại. Tại đế nhất toàn lực kích phát xuống, vô tâm hắc động lại tăng nhiều một vòng, trực tiếp mở rộng đến 4 trượng. Bạo phát đi ra hấp lực cũng càng tăng cường hoành. Vô tâm hắc động tạo thành một cỗ kỳ dị lực lượng, vậy mà làm cho không gian cũng phát sinh vặn vẹo. Dài 6 thước không gian liệt phùng cùng vô tâm hắc động pháp tướng xông đụng vào nhau, lập tức toát ra từng vòng năng lượng rung động. Không gian liệt phùng bày ra lực lượng tương đương cường hoành, như trước nghiền áp tới, xôn xao một tiếng, đem vô tâm hắc động pháp tướng xé bể hai nửa. Oanh, pháp tướng nghiền nát, đế nhất cũng gặp trọng thương, giống như diều bị đứt dây đồng dạng, bay ngược đi ra ngoài. Trương Nhược Trần trong nội tâm cũng có chút kinh dị. Bởi vậy, vừa rồi không gian liệt phùng chém ra đi thời điểm, vậy mà phía bên trái có chút chếch đi một tia. Nói cách khác, vô tâm hắc động pháp tướng có thể vặn vẹo không gian lực lượng. Nếu là đế nhất tu vi vượt qua Trương Nhược Trần rất nhiều, đạt tới ngư long thứ 7 biến đã ngoài, nói không chừng là hắn có thể lợi dụng vô tâm hắc động, đem không gian liệt phùng trước một bước đánh tan. Đương nhiên cái kia cũng chỉ là một ngày nghỉ thiết. Dù sao, Trương Nhược Trần bây giờ đối với không gian lực lượng nắm giữ cũng chỉ là sơ cấp giai đoạn mà thôi. Đế nhất trong nội tâm lại càng là giật mình. Vô tâm hắc động uy lực cường đại cỡ nào, thậm chí có thể thôn phệ cái khác thánh thể pháp tướng, có thể nói là vô địch pháp tướng. Như thế nào hội dễ dàng như thế đã bị Trương Nhược Trần phá vỡ? Bá, Trương Nhược Trần không có cho đế nhất quá nhiều suy nghĩ thời gian. Lập tức lần nữa ngưng tụ không gian lực lượng, thi triển ra không gian Na-di, xuất hiện tại đế nhất bên cạnh, cánh tay rất nhanh nâng lên, chém ra trầm uyên cổ kiếm, chém về phía đế nhất phần cổ. Đế một đến không kịp đề phòng, thế nhưng mà trên mặt đất một đạo màu đen bóng dáng lại rất nhanh bổ ra một đạo đao ảnh, đánh về phía Trương Nhược Trần phần bụng. Mỗi người đều có bóng dáng, chỉ có điều người bình thường bóng dáng chỉ có thể đi theo thân thể cùng một chỗ vận động. Thân thể động, bóng dáng tự động, thân thể bất động, bóng dáng tự bất động. Trước mắt một màn này lộ ra tương đương quái dị. Đế nhất thân thể không có động, trên mặt đất bóng dáng lại bổ ra một đao. Càng làm cho người giật mình chính là, rõ ràng chỉ là một cái bóng, lại ẩn chứa cường đại ma khí. Bổ ra ảnh đao cũng có chứa lực lượng đáng sợ, tựa hồ là muốn đem Trương Nhược Trần khai tràng phá bụng. Trương Nhược Trần nhẹ kêu một tiếng, lập tức thay đổi mũi kiếm, hướng trên mặt đất bóng dáng chạm tới, ngăn cản đối phương bổ ra ảnh đao. Trên mặt đất bóng dáng bổ ra ảnh đao, nhìn như vô cùng hung mãnh, rồi lại vô hình vô chất. Trương Nhược Trần kiếm vung đi qua, lập tức theo ảnh trên đao mặt xẹt qua, gần kề chỉ là xuất hiện vằn nước rung động đồng dạng chấn động. Căn bản không thể ngăn cản ảnh đao. Không có chút gì do dự. Trương Nhược Trần hai chân đạp một cái nhảy lên. Hướng lên phương phóng đi. Xoạt, ảnh đao ngang bổ qua. Mang theo một cỗ mạnh mẽ đao phong. Theo Trương Nhược Trần hai chân phía dưới chạm tới. Trương Nhược Trần lơ lửng đứng tại đạp đất ba trượng vị trí. Cúi nhìn về phía dưới. Chằm chằm vào đế nhất bên cạnh màu đen bóng dáng. Thiên ma bóng dáng lại lợi hại như thế. Ta công hướng nó thời điểm. Nó hoàn toàn vô hình vô chất. Nó công hướng của ta thời điểm. Lại đã hữu hình. Cũng có chất. Thậm chí bạo phát đi ra lực lượng. Không thể so với đế nhất bản tôn nhỏ yếu. Trương Nhược Trần trên mặt. Rốt cục lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nếu là nói. Trương Nhược Trần mặc vào lưu tinh ẩn thân y. Có thể trở thành một vị nhất lưu thích khách. Như vậy. Đế nhất thiên ma bóng dáng. Quả thực giống như là một cái thích khách phân thân. Hoàn toàn có thể vô thanh vô tức đem người giết chết. Cái gọi là huyết vân tông đệ nhất số sát thủ. Thợ săn. Cùng thiên ma bóng dáng so với. Hoàn toàn chính là một cái chê cười. Ai có thể phòng ngự được một cái bóng. Đế nhất nói. Trương Nhược Trần. Của ta thiên ma ảnh tử. Cũng không tệ lắm phải không? Trên mặt đất màu đen bóng dáng. Tuy nhiên cùng đế nhất hai chân liền cùng một chỗ. Lại cùng đế nhất hiện tại hình thái hoàn toàn bất đồng. Màu đen bóng dáng như trước cầm trong tay một thanh ảnh đao. Lộ ra đặc biệt sảng giọng. Tản mát ra một cỗ mãnh liệt ma khí. Tựa như tùy thời đều có thể theo trên mặt đất đứng lên. Trương Nhược Trần cười cười. Nói. Hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Bất quá. Kiếm công kích thương không đến thiên ma bóng dáng. Tinh thần lực công kích đâu? Trương Nhược Trần dùng tay trái đem tử sắc lôi châu nắm giơ lên. Điều động thiên địa linh khí. Ngưng tụ thành hơn 10 đạo uy lực cường đại tia chớp. Tia chớp trong không khí cấp tốc xuyên thẳng qua. Bộc phát ra đinh tai nhức óc khí bạo tiếng vang. Không nghĩ tới tinh thần lực của hắn. Vậy mà cũng mạnh mẽ như thế. Đế nhất sắc mặt rốt cục có chút biến hóa. Trong lòng biết Trương Nhược Trần tu vi. Đã vượt qua hắn không ít. Tiếp tục chiến xuống dưới đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt. Trương Nhược Trần, ngươi thực cho là mình thắng định rồi sao? Nói thiệt cho ngươi biết, tại thân phận của ngươi bạo lộ một khắc này, ngươi cũng đã thua. Không chỉ có ngươi phải chết, Hồng Dục Tinh Sứ cũng sẽ cho ngươi chôn cùng. Trương Nhược Trần đương nhiên hiểu đế nhất ý tứ. Nói, chỉ cần giết chết ngươi, thân phận của ta cũng sẽ không có bạo lộ. Vậy sao? Người tự như vậy tự tin giết được ta. Chấm. Đế nhất theo trong tay áo. Lấy ra một cuốn kim sắc thánh chỉ. Nắm ở trong tay. Xong Trương Nhược Trần mỉa mai cười. Xoạt. Hùng hậu chân khí. Theo đế nhất song trưởng tuôn ra. Rót vào thánh chỉ. Đem trong thánh chỉ thánh lực kích phát ra rồi. Quang mang màu vàng. Đem đế nhất thân thể bao khỏa. Phóng lên trời. Hướng lên trời bên ngoài cấp tốc bay đi. Trương Nhược Trần chứng kiến đế nhất chạy trối chết bộ dạng. Chỉ là nhàn nhạt cười. Lập tức cũng lấy ra một cuốn thánh chỉ. Đem trong thánh chỉ thánh lực kích phát ra đến. Hóa thành một đạo kim sắc vầng sáng. Hướng đế nhất đuổi theo. Đế nhất cùng Trương Nhược Trần đều bộc phát ra thánh giả tốc độ. Giống như hai quả lưu tinh từ phía trên không bay qua. Cũng không lâu lắm. Bọn hắn tự một trước một sau đến vạn dặm bên ngoài. Bành, đế một đôi chân rơi xuống đất. Tại mặt đất, dẫm ra một cái nửa mét sâu cái hố nhỏ. Vẫn không có thể chờ hắn buông lỏng một hơi. Một đạo màu đen kiếm quang. Liền từ thiên khung phía trên bay xuống đến. Bộc phát ra chói tai kiếm minh. Toàn bộ không gian đều bị kiếm khí chấn đắc run run. Cách Trương.